Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, Thảo Miếu Thôn cùng Dày Cỏ Thôn. Thiên Âm tự chúng tăng ấm ức mà đi. Thanh Vân Môn đối Thủy Nguyệt xử phạt cực nặng, để bọn họ rất khâm phục, cũng có chút thất vọng. Thủy Nguyệt bất quá dây dẫn nổ mà thôi, đều nhận lấy như vậy trừng phạt. Cái kia Phổ Chí lại nên xử trí như thế nào đâu? Nguyên bản, Phổ Hoàng Thượng Nhân tự mình trước đến, vì chính là hóa giải thù hận. Có thể Thanh Vân Môn như vậy xử lý, lập tức liền để bọn họ có chút không nói ra miệng. Cái kia dù sao cũng là 247 cái nhân mạng. Nếu như bọn họ là ma giáo tông phái, căn bản không biết coi là gì. Có thể lại tất cả mọi người là chính đạo khôi thủ. Ngay trước mặt mọi người, Phổ Hoàng Thượng Nhân vô luận như thế nào nói không nên lời cái kia tái nhợt xin lỗi từ. Đến mức Trương Tiểu Phàm người mang đại phạn bàn nhược sự tình, Phổ Hoàng Thượng Nhân càng không pháp nói ra khỏi miệng. Kỳ thật, hắn vốn nghĩ Thanh Vân Môn sẽ không trọng phạt Thủy Nguyệt. Thậm chí lại bởi vì Thị Huyết Châu mà chỉ trích Trương Tiểu Phàm. Cứ như vậy, Thiên Âm tự liền có thể thuận thế đề xuất đại phạn bàn nhược sự tình. Trương Tiểu Phàm đối Thanh Vân Môn bất mãn phía dưới, Thiên Âm tự liền có bù đắp cơ hội. Nhưng bây giờ, Thanh Vân Môn tựa hồ cực kỳ coi trọng hai đứa bé này. Vì được đến hai hài tử tha thứ, liền Đạo Huyền Chân Nhân đều tự mình nói xin lỗi. Thiên Âm tự liền lúng túng a. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền lưu lại Trịnh Kiện cùng Điền Bất Dịch. Trịnh sư đệ, Điền sư đệ, lần này có thể ổn định nói ra Tiểu Phàm cùng Kinh Vũ cửu hận. Các ngươi cư công chí vĩ. Đạo Huyền trầm giọng nói. Trịnh Kiện không nói, hắn cũng không có nghĩ đến Đạo Huyền thật sẽ làm mọi người mặt xin lỗi. Vì để cho Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ thả xuống đối Thủy Nguyệt oán hận, Đạo Huyền cũng coi như liều mạng. Chúng ta cũng không có làm cái gì, chủ yếu vẫn là Đạo Huyền sư huynh ngươi theo lẽ công bằng xử lý. Chỉ là, ai, chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch thở dài, nói thật. Hắn cảm thấy đối Thủy Nguyệt xử phạt có chút nặng nề. Nhưng nói đi thì nói lại, cái kia dù sao cũng là cả thôn nhân mạng. Đạo Huyền trừng Điền Bất Dịch, cả giận nói, Thủy Nguyệt sự tình, đều là nàng gieo gió gặt bão. Vì nhi nữ tư tình, kém chút để Thanh Vân Môn danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta nếu không trọng phạt nàng, về sau ở dưới Cửu Tuyền làm sao đối mặt Lịch Đại Tổ Sư? Đây chính là dưới Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn xung quanh nhiều như vậy thôn. Bao nhiêu bách tính dựa vào chúng ta che chở sinh hoạt. Đem chúng ta coi là người trong chốn thần tiên. Càng là chúng ta Thanh Vân Môn đệ tử trọng yếu nơi phát ra. Cho nên nói, quý tộc phụ cận bách tính chính là chúng ta nền tảng. Chính ma đại chiến kia là chuyện không có cách nào khác. Nhưng Thủy Nguyệt nàng cái kia cách làm, nói đến nặng một chút, rõ ràng là dao động quý tộc ngàn năm căn cơ. Ta thậm chí còn cảm thấy xử phạt nhẹ. May nàng không có tổn thương thôn dân ý nghĩ. Nếu không ta chắc chắn tự tay thanh lý môn hộ, mà không phải phạt nàng diện bích hối lỗi. Đạo Huyền càng nói càng tức, dưới cơn nóng giận, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Điền Bất Dịch, ngoặc kép, ta nói cái gì? Trịnh Kiện nhìn một chút Điền Bất Dịch, cũng là lắc đầu rời đi Ngọc Thanh Điện. Hướng về Long Thủ Phong bay đi. Thanh Vân Môn phía sau núi, Lục Tiết Kỳ yên lặng nhìn xem đổi lại vải thô châm váy, tay cầm cái chổi quét rác Thủy Nguyệt, trong lòng bi thương không thôi. Nàng chưa hề nghĩ qua chính mình kính yêu vài chục năm sư phụ thế mà cùng Thảo Miếu Thôn huyết án có quan hệ. Vừa nghĩ tới hôm nay Ngọc Thanh Điện bên trên Trương Tiểu Phàm cái kia lạnh lùng ánh mắt, Lục Tiết Kỳ trong lòng liền như là bị kim châm, vô cùng đau đớn. Trở về đi, chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt quét lấy tựa hồ vĩnh viễn quét không sạch sẽ lá rụng, nói nhỏ, lỗi của ta, ta gánh chịu, chỉ là sư phụ, liên lụy ngươi, chấm ngoặc kép. Lục Tiết Kỳ toàn thân chấn động, không dám tin nhìn xem Thủy Nguyệt, kinh ngạc cái gì, ta cũng là tuổi trẻ qua, như thế nào lại không rõ ngươi nhìn cái kia Trương Tiểu Phàm ánh mắt, chấm ngoặc kép. Thủy Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, đứa bé kia không sai, Trịnh Kiện cũng dạy dỗ tốt. Ai? Chấm ngoặc kép, Lục Tiết Kỳ bị Thủy Nguyệt điểm phá tâm sự. Nước mắt lập tức cùng gãy dây hạt châu đồng dạng rì rào mà xuống. Như vậy, lại qua mấy tháng, dưới Thanh Vân Sơn, dày cỏ thôn, nghênh đón một vị thân mang áo xanh nữ tử. Trên mặt che lụa mỏng, nhìn kỹ đôi mắt bên trong, còn ngậm lấy mấy phần nghi hoặc. Cái này, U Di thật ở chỗ này sao? Nguyên lai, nàng đúng là vạn nhân vãng nữ nhi Bích Giao. Nàng đi vào dày cỏ thôn, dạo qua một vòng, mãi đến cuối thôn chỗ, vừa rồi nhìn thấy một cái viện, so sánh cái khác sớm đã sụp đổ không ra dáng dân cư. Ngôi viện này ngược lại thu thập thật sạch sẽ, phảng phất thường xuyên có người đến quét dọn đồng dạng. Bích Giao do dự một chút, nói khẽ, có người sao? Ai vậy? Một đạo thanh âm thanh thúy từ trong nhà vang lên, chợt đi ra một tên thiếu nữ trẻ tuổi. Cái này trẻ tuổi thiếu nữ chính là Vạn Tĩnh Nhi, chính là nàng định kỳ tới đây quét dọn, mới duy trì ngôi viện này sạch sẽ. Vạn Tĩnh Nhi nghi hoặc nhìn trước mắt lục y nữ tử. Ngươi tìm ai? Bích Giao nhìn xem nữ tử này, trong đầu nhớ lại Chu Tước chân dung, có 8 phần tương tự, nhịn không được nói, ngươi là U Di sao? Vạn Tĩnh Nhi sững sờ, cái gì U Di? Chợt, nàng phản ứng lại, giòn tiếng nói, ngươi tìm nương ta, ngươi là ai nha? Bích Giao nói khẽ, ta gọi Bích Giao, cha ta tạ thế phía trước để cho ta tới tìm U Di. Vạn Tĩnh Nhi, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Trong lòng nàng lập tức nổi lên sóng to, chẳng lẽ nương cùng cô nương này cha là quen biết cũ? Còn có dư tình chưa hết? Không phải vậy làm sao sẽ để nữ nhi nàng tới tìm ta nương? Bích Giao nhìn xem Vạn Tĩnh Nhi thần sắc liền biết rõ hiểu lầm. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Cha ta nói, nương ta năm đó cùng nương ngươi quan hệ rất tốt. Nói là U Di nhìn thấy ta khẳng định sẽ thu lưu của ta. Nàng không tại cái này sao? Vạn Tĩnh Nhi lập tức nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ thường thường ngực, cười nói, nàng cùng cha ta đi ra du lịch, đều nhiều năm không có trở về. Dạng này, ngươi không phải không địa phương đi sao? Ngươi dứt khoát hiện tại cái này ở lại đi. Ta dù sao không tại cái này ở, chỉ là thỉnh thoảng trở về quét dọn một chút mà thôi. Không cần, ta có thể ở chỗ này xây lại một cái tiểu viện tử ở lại là được rồi. Đương nhiên có thể, chỉ là thôn này không có người khác. Ngươi một người không sợ sao? Ta không sợ, so đây càng đáng sợ càng tuyệt vọng hơn địa phương ta đều ở qua. Chấm ngoặc kép, Bích Giao nhìn thoáng qua nơi xa liên miên Thanh Vân Sơn. Lại cười nói, ngoài trăm dặm thảo miếu thôn, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ rất cung kính cho thôn dân dâng hương. Đốt vàng mã, cha, nương, gia gia nãi nãi thúc thúc bá bá di di thầm thầm bọn họ. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ thường xuyên tới thăm đám các ngươi. Nhìn xem tiền giấy hóa thành cho tàn, gió nhẹ thổi qua. Một trang giấy tiền bị gió xoáy lên thiên không, dần dần bay xa. Trương Tiểu Phàm xuất thần nhìn xem, trên mặt có một vẻ thoải mái. Kinh Vũ, chúng ta qua một thời gian ngắn đi Thiên Âm Tự một chuyến a. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nói. Lâm Kinh Vũ thân thể chấn động, quay đầu vừa vặn đối đầu Trương Tiểu Phàm gương mặt, nhìn xem tiểu đồng bọn khuôn mặt bình tĩnh. Lâm Kinh Vũ gật gật đầu. Tốt, cùng đi. Bái tế xong thôn dân về sau, hai người nhấc lên kiếm quang, hướng về Thanh Vân Sơn bay đi. Dày cỏ thôn, Vạn Tĩnh Nhi đang giúp Bích Giao xây nhà. Bích Giao chợt có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn trên trời xẹt qua kiếm quang, có chút chờ mong, có chút đau thương, ánh mắt trở nên phức tạp không thôi. Vạn Tĩnh Nhi nhìn thấy Bích Giao ngẩn người, nhịn không được nói, Bích Giao tỉ tỉ, ngươi nghĩ gì thế? Bích Giao sững sờ, cười nói, không có gì, chấm ngoặc kép, trong đêm, Bích Giao một người ngồi tại trong viện tử, nhìn xem lờ mờ Thanh Vân Sơn, lẩm bẩm nói, Trương Tiểu Phàm, ngươi hẳn là liền tại ngọn núi này bên trong đi, sư phụ ngươi hại chết cha ta hận ngươi, ta cũng không tiếp tục thích ngươi, thích cùng hận, tại Bích Giao trong lòng xen lẫn không ngừng. để nàng khó mà lựa chọn. Nàng không thấy được một trang giấy tiền rơi vào bên ngoài viện phế tích bên trong. Trong nháy mắt, chính là nửa năm trôi qua. Một ngày này, Bích Dao đang nằm tại trên nóc nhà nghĩ đến tâm sự. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng bên trong xuất hiện hai đạo quang mang. Càng ngày càng gần, Bích Dao giật mình, vội vàng đứng dậy, nhìn xem dần dần tới gần quang mang. Quang mang rơi vào bên cạnh viện tử bên trong. Một nam một nữ. À, nhà chúng ta lúc nào có hàng xóm? Nữ tử kia toàn thân áo đen, kinh dị nhìn lại, Bích Dao đứng tại chỗ, yếu ớt nói, ngươi là Uzi sao? Ta là Bích Dao, nương ta là Tiểu Si, cha ta là Vạn Nhân Vãng. Nữ tử áo đen chấn động, nhìn xem cái này có 7 phần tương tự áo xanh bóng dáng. Trong mắt bắn ra khó có thể tin quang mang. Ngươi thật sự là Tiểu Si muội muội nữ nhi. Uzi, chấm ngoặc kép, Bích Dao lập tức lại không hoài nghi. Giống như yến non về rừng đồng dạng phi thân xuống. Vọt vào nữ tử áo đen trong lòng. Cô gái áo đen này dĩ nhiên chính là Chu Tước. Nàng nhìn xem nhào vào trong lòng thút thít Lục Y nữ tử. Không ngừng dỗ dành lấy. Tốt tốt, ngoan, đừng khóc a. Chấm ngoặc kép, Bích Dao khóc nửa ngày. Phát tiết lâu như vậy đến nay giấu ở trong lòng thống khổ. Cái này mới nâng lên nước mắt như mưa gương mặt. Uzi, cha nương ta đều chết hết. Chấm ngoặc kép, Chu Tước thở dài, thấp giọng nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Về sau ngươi liền theo Uzi. Vạn Kiếm Nhất nhìn xem một màn này. Không biết nói cái gì cho phải. Phảng phất đã nhận ra Vạn Kiếm Nhất xấu hổ. Chu Tước vội vàng lẫn nhau giới thiệu. Vạn Kiếm Nhất nghe nói Bích Dao thân phận về sau, có chút khiếp sợ. Bọn họ mặc dù tại du lịch, nhưng cũng nghe nói Đông Hải chính ma song phương giao phong sự tình. Bây giờ biết rõ trước mắt thiếu nữ này chính là Vạn Nhân Vãng con mồ côi. Cũng là không nhịn được cảm thán. Rời đi Thanh Vân Môn nhiều năm, Vạn Kiếm Nhất bây giờ tâm thái cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Huống hồ cô bé này cũng không phải là Vạn Nhân Vãng. Nhìn qua cũng không giống thị sát khát máu ma đầu. Hắn cũng không muốn làm khó Bích Dao. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện bên trong. Đạo Huyền cùng Trịnh Kiện đứng đối mặt nhau. Đạo Huyền sư huynh, ta muốn cảm ngộ một phen Chu Tiên Kiếm. Trịnh Kiện tại Thanh Vân Môn nhiều năm như vậy, lập xuống vô số công lao không cầu ban thưởng không cần ban thưởng. Vì chính là hiện tại, đối với Trịnh Kiện thỉnh cầu, Đạo Huyền cũng không biết ứng đối ra sao. Chu Tiên Kiếm xem như Thanh Vân Môn lập phái gốc rễ, một mực cất giữ tại Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong. Không phải là trưởng môn không được vận dụng, nhưng Đạo Huyền lại biết rõ. Những năm gần đây, Trịnh Kiện vì Thanh Vân Môn không biết lập xuống bao nhiêu công lao. Đã từng xuất sinh nhập tử, xâm nhập man hoang, theo man hoang trở về không bao lâu. Thiên Thành Tử nhập ma sự kiện, lại là Trịnh Kiện mời tới chân vu cùng Trịnh Thông. Nếu không kết quả khó liệu, lại về sau, Hiến Thiên Thư Tổng Cương, Sông Thiên Âm tự kiểm tra chân tướng, tìm Thủy Kỳ Lân, giết Quỷ Vương, đoạt Bảo Đỉnh. Cuối cùng, Đạo Huyền hạ quyết tâm, ngươi có thể vào Huyễn Nguyệt Động phủ cảm ngộ Chu Tiên Kiếm, nhưng không thể đem Chu Tiên Kiếm mang ra, càng không thể chiếm thành của mình. Còn có, Chu Tiên Kiếm bên trên sát khí cực nặng, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu một khi ngươi có nhập ma dấu hiệu, ta sẽ không chút lưu tình thống hạ sát thủ. Đa tạ Đạo Huyền sư huynh. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.